Người què, chương 26, bác sĩ người nước ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó, Lâm Thiên Nhiên hiện tại đang ngồi vững vàng trên chiếc ghế phụ bên trong chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường anh sốt sắng đến mức hai tay nắm chặt đai an toàn, giấy khám sức khỏe đặt ở trên đùi, tư thế ngồi ngoan ngoãn như học sinh tiểu học. Bên trong chiếc xe có mùi nước hoa nhàn nhạt rất dễ ngửi, ghế da cũng mềm mại thoải mái khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Chiếc radio đang nói về thời sự hôm nay, thế nhưng âm thanh của nó không át được tiếng hô hấp chập trùng của Lý Giật Thành. Lâm Thiên Nhiên cảm thấy mình như thể đang nằm mơ, quần áo của anh lấm lem, giày cũng bẩn, nhìn thế nào cũng không hợp ngồi bên trong chiếc xe sang trọng này. Anh giống như một con thỏ nhỏ lạc vào chốn tiên cảnh, sợ hãi không dám nói chuyện. Đang nghĩ gì thế? Lý Giật Thành thấy anh không nói gì, liền mở miệng khơi chuyện. Không có, không nghĩ gì cả. Đầu gối của anh có chuyện gì xảy ra thế? Lý Giật Thành lại hỏi. Hôm qua lúc tan làm tôi nhìn thấy xe của ngài, tôi muốn đuổi theo, nhưng không cẩn thận bị ngã. Lâm Thiên Nhiên ngoan ngoãn trả lời. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Lý Giật Thành chừa ra một bàn tay nắm lấy tay của Lâm Thiên Nhiên. Đảm bảo lần sau, nhất định tôi sẽ nhìn thấy anh. Vậy, chuyện này cũng không to tát đâu. Lâm Thiên Nhiên thụ sùng nhược kinh, được người khác quan tâm như vậy, anh không quen. Không, đối với tôi mà nói là chuyện lớn. Lý Giật Thành dùng ánh mắt kiên định nhìn anh. Lâm Thiên Nhiên không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đỏ mặt. Nhưng mà anh đeo gì trên cổ vậy? Lý Giật Thành đột nhiên hỏi. Lâm Thiên Nhiên không kịp phản ứng lại, tấm ảnh trên cổ anh bị Lý Giật Thành xoay ngược lại. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi so với ống kính vạn hoa còn đặc sắc hơn, trên xe trở nên bất ổn. Dọc đường đi, Lâm Thiên Nhiên dùng toàn bộ tài ăn nói cả đời của anh cộng với ngôn ngữ cơ thể mới có thể giải thích toàn bộ sự việc một lần. Mãi cho đến cửa bệnh viện, trên mặt Lý Giật Thành toàn là khó chịu. Hắn chỉ nói một câu, tấm hình này tôi sẽ không lấy, sau đó không nói thêm gì nữa. Lâm Thiên Nhiên xuống xe ở cửa bệnh viện, đúng lúc xe buýt của công ty cũng đến. Cảm ơn Lý Tổng, tôi qua đằng kia nhé. Anh chỉ đám đông bên kia, sau khi được Lý Giật Thành ở trong xe cho phép, anh liền đi tới báo danh. Bệnh viện xem ra rất hoành tráng. Lâm Thiên Nhiên giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên, mọi lần anh bị bệnh đều đến cơ sở nhỏ để khám, bệnh viện này mỗi tòa nhà đều có máy lạnh, liếc mắt nhìn xung quanh đều có thang cuốn, anh căn bản chưa từng đến. Câu này ý chỉ những người chưa từng thấy cảnh mới lạ. Nó cũng dùng để chế giễu những người thiền cận thiếu hiểu biết. Baidu, cổ thực giống hệt mê cung. Lâm Thiên Nhiên mau đến đây, sắp đến lượt anh rồi. Ở lầu 2 khoa chỉnh hình, Lâm Thiên Nhiên gặp phải mấy người ở bộ phận tiếp thị, Lina thấy anh, nhiệt tình hất tay một cái. Ồ tới đây, Lâm Thiên Nhiên nhanh chóng cầm giấy khám sức khỏe đi tới. Năm nay được kiểm tra sức khỏe quả là phúc lợi lớn, năm ngoái không có khoa chỉnh hình đâu, năm nay tăng thêm mục kiểm tra xương cốt thực sự là rất tốt. Mọi người bàn luận sôi nổi. Đúng đấy, còn có vài mục nữa cũng là năm nay mới tăng thêm, ví dụ cái này, kiểm tra dinh dưỡng, nghe nói là sẽ có chuyên gia dinh dưỡng kiểm tra cho các cậu, sau đó liệt kê danh sách thực phẩm phù hợp nhất với thân thể từng người ra đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa, vậy tôi phải hỏi bác sĩ một chút, ăn cái gì có thể không mập mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng mới được. Đang bàn luận sôi nổi, một y tá bước ra từ trong phòng, hét lớn. Lâm Thiên Nhiên có ở đây không, mau vào kiểm tra. Có người, tôi đến đây. Lâm Thiên Nhiên ngoan ngoãn giơ tay trả lời. Đến anh rồi, thôi đi đi. Lina cười nhìn theo Lâm Thiên Nhiên đi vào. Hửm, Lina nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi vừa rồi khám bệnh cho đồng nghiệp của mình bước ra khỏi phòng, sau đó, một vị bác sĩ người nước ngoài được y tá dẫn vào nhận ca. Người nước ngoài này, nhìn rất quen mắt, Lina mở điện thoại ra tra chính là hắn, trưởng khoa chỉnh hình nổi tiếng của nước Mỹ, giáo sư Mikkelsen, mới vừa rồi hắn được đề bạt giải Nobel y học. Đang muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, có người vỗ vào vai cô. Phương quản lý, Lina xoay người, Lina, cô làm kiểm tra xong chưa? Phương quản lý nhìn chung quanh một hồi, ánh mắt có chút dè dặt lại hỏi tiếp. Đúng rồi, Lâm Thiên Nhiên làm sao đến đây được? Vốn là làm kiểm tra cũng khiến Lâm Thiên Nhiên thấy rất khẩn trương, hiện tại lại bị người nước ngoài đụng vào cơ thể mình, anh càng căng thẳng hơn. Relax, người nước ngoài cứ khuyên anh như vậy, nhưng anh giống như con cá phơi khô vậy, sau khi nằm lên giường bệnh thì không thể thư giãn được. Người nước ngoài kia dùng tay kiểm tra qua lại trên chân trái của Lâm Thiên Nhiên, xoa xoa chỗ này lại sờ sờ chỗ đó. Không chỉ có như vậy, thiết bị kiểm tra còn có nhiều máy móc rất lạnh, vị bác sĩ kia dùng từng cái một lên chân trái Lâm Thiên Nhiên, cứ như vậy rất lâu rồi. Lâm Thiên Nhiên cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao người nước ngoài này thích cái chân què của anh quá vậy, nhưng anh không dám hỏi, anh không biết nói tiếng Anh, tán gẫu cùng người nước ngoài không khác gì nước đổ đầu vịt, huống hồ anh không có can đảm đó. Thật vất vả trôi qua từng giây phút, cuối cùng đợi được cô y tá tuyên bố đã kiểm tra xong xuôi, Lâm Thiên Nhiên nhanh chóng xỏ giày, rời khỏi khoa chỉnh hình cứ như chạy trốn. Phương quản lý đưa Lina vào trong phòng cà phê của bệnh viện. Em thích uống cappuccino nhỉ, tôi nhớ không sai chứ? Cảm ơn, Lina bưng cốc lên, nhấp một miếng lớn. Thơm quá đi, chuyện hôm nay, em có thể giữ bí mật không? Phương quản lý khẩn xin cô. Há, hóa ra cà phê để hối lộ tôi. Lina làm vẻ mặt chợt tỉnh ngộ. Yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào, hôm nay tôi đều không thấy gì hết, được chưa? Lina là một cô nàng thông minh hiểu được đối nhân xử thế, cô làm động tác khóa miệng mình, trêu Phương quản lý đến bật cười. Em đúng là vẫn đáng yêu như vậy. Phương quản lý có chút si ngốc nhìn cô. Khụ khụ, tôi nên đi rồi, còn chưa kiểm tra xong. Lina cảm giác bầu không khí thay đổi, liền muốn nhanh chóng rời đi. Lina, Phương quản lý sốt ruột gọi cô lại. Giữa chúng ta, chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Lina lập tức ngắt lời hắn, cũng đánh vỡ luôn ảo tưởng của hắn. Nhìn bóng lưng cô gái hấp tấp rời đi, Phương quản lý lẩm bẩm. Thực sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp sao? 5 năm trước, Lina, anh thực sự rất thích em làm bạn gái anh nhé. Phương Thuật nâng một bó hoa hồng lớn quỳ trước cửa phòng tiếp thị, dưới con mắt của mọi người, hắn biểu lộ tình yêu đối với Lina. Đồng ý đi, mọi người đều ồn ào, nhưng nữ chính lại cau mày một tay đỡ trán. Phương Thuật, bạn trai của Lina tôi chỉ có thể là người ở cấp bậc quản lý trở lên, công nhân cơ sở như anh tôi sẽ không cân nhắc. Lina, có phải là nếu anh lên làm quản lý em sẽ đáp ứng anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thuật chưa từ bỏ ý định hỏi. Đợi anh làm tới chức quản lý rồi nói sau đi. Lina nhẫn tâm quay đầu. Được, xin em tin tưởng anh sẽ cố gắng. Phương Thuật kích động đến mức nắm chặt nắm đấm. Sau khi chuyện này qua đi, Lina cùng thư ký ở trong phòng giải khát tâm sự. Ai, Phương Thuật thực sự rất có tài, chỉ là tâm tư không nằm ở sự nghiệp. Mỗi lần tôi đi qua phòng làm việc của hắn, đều thấy hắn cúi đầu chơi di động, chính là lén chơi game. Bộ dạng không lý tưởng như vậy, thực sự đáng tiếc. Thư ký thở dài, tôi biết cho nên ngày đó tôi mới cố ý nói như vậy, cũng không phải là làm khó hắn, chỉ là muốn dựa vào việc hắn thích tôi để đẩy hắn tiến lên. Chờ một ngày hắn thực sự trở thành quản lý rồi sẽ cảm kích tôi. Lina trầm tư nói, chỉ mong thực sự có thể giúp hắn. Thư ký cũng gật đầu tán thành. Quả nhiên, sau chuyện đó, Phương Thuật giống như thay ra hoán cốt, không còn kiểu được chăng hay chớ, mà là hoàn toàn trở thành một người tích cực hướng về phía trước, chăm chỉ chịu được khổ cực. Không chỉ liều mạng làm việc mà còn thường xuyên tự nguyện tăng ca, xem công ty là nhà, xem làm việc như là mạng. Rốt cục 5 năm sau, dựa vào chính nỗ lực của mình, hắn ngồi lên vị trí quản lý phòng nhân sự. Lúc này Phương quản lý đã không còn là một thanh niên đầu bù tóc rối mới bước ra xã hội nữa. Nhiều năm ở nơi làm việc đã sớm rèn hắn trở thành một người đàn ông làm việc trầm ổn lại thành thục. Nhưng mà Lina sẽ thích hắn chứ? Hắn có thể ôm mỹ nhân về không? Lâm Thiên Nhiên vất vả làm xong kiểm tra, rốt cục cũng rảnh rỗi ngồi xuống một lát. Anh mở giấy kiểm tra sức khỏe ra, kiểm tra tỉ mỉ lại một lần xem đã hoàn thành xong hết các mục chưa, mới yên tâm tìm Phương quản lý nộp giấy. Xe buýt đậu ở ngay bãi đỗ xe của bệnh viện, cậu đi qua đó rồi lên xe đi. Phương quản lý không yên lòng, giúp anh kiểm tra giấy lại một lần nữa. Cảm ơn Phương quản lý. Lâm Thiên Nhiên lễ phép nói cảm ơn, sau đó không nhanh không chậm vào nhà vệ sinh chuẩn bị rồi mới đi. Hả, vừa ra cửa bệnh viện, Lâm Thiên Nhiên liền thấy một chiếc Mercedes đen đứng ở ven đường lập tức chuyển động lái về hướng anh đang đến. Lâm Thiên Nhiên liếc nhìn biển số xe, 6888. Kiểm tra xong chưa, lên xe đi, Lý Giật Thành hạ thấp cửa sổ xe, ngoắc tay với anh. Lâm Thiên Nhiên vốn muốn từ chối khéo, bởi vì xe buýt của công ty còn đậu ở bãi đậu xe bên cạnh. Này, nơi này là đường xe chạy, không được dừng xe. Một bảo vệ hô lên. Lâm Thiên Nhiên chỉ có thể chạy nhanh lên xe, thắt dây an toàn, Lý Giật Thành thân mật chỉ. Ồ, Lâm Thiên Nhiên sau khi thắt xong đai an toàn, anh ngẫm lại sự xuất hiện của Lý Giật Thành có chút không thích hợp, nhịn không được mà hỏi. Lý Tổng, ngài chờ tôi sao? Đúng vậy, Lý Giật Thành trả lời giống như là chuyện đương nhiên. Đã nói đừng gọi tôi là Lý Tổng, nghe thật xa cách. Ồ, Giật Thành, Lâm Thiên Nhiên thẹn thùng đổi cách gọi, tên của Lý Giật Thành được gọi ra thật nhẹ nhàng, kỳ thực rất êm tai. Lý Giật Thành cười đáp lại, tựa hồ rất thích nghe. Giật Thành, chúng ta không về Hoa Mậu sao? Lâm Thiên Nhiên phát hiện xe buýt công ty đi phía trước đến đoạn ngã ba, xe buýt đi thẳng mà xe bọn họ lại rẽ sang đường khác. Chúng ta trước tiên không về nữa, hiếm khi mới đi một chuyến đến thành phố, tôi đưa anh đi dạo. Tâm tình Lý Dật Thành vô cùng tốt, còn ngâm nga một khúc nhạc. Cách chương.